Who are you, Thanh Vũ, chương 51 nghi hoặc hay tín nhiệm, góc truyện audio.com. Buổi sáng khi tỉnh lại, bên cạnh đã không còn ai, Vương Thanh biến sắc vội vàng lao ra khỏi phòng, thấy người hầu gái đang quét dọn hành lang, sắc mặt lo lắng hỏi, nhị thiếu gia đâu? Tóc thì mất trật tự, vẫn đang mặc đồ ngủ mà bước ra ngoài, Vương Thanh đã làm người hầu gái bị dọa đến mức sợ hãi hét lên một tiếng, làm việc ở Vương gia đã một thời gian dài, cô cũng chưa từng thấy thiếu gia có bộ dáng thất thố như vậy. Cô ấp úng nói, tôi không có gặp nhị thiếu gia. Vương Thanh sắc mặt càng thêm khó coi, chuyện đêm hôm qua chẳng lẽ làm cho Kiến Vũ lảng tránh mình. Nghĩ đến tình cảnh từ nay về sau Kiến Vũ cứ nhìn thấy mình liền trốn, sắc mặt anh có chút biến trắng, xoay người định đi xuống lầu. Thiếu gia, người hầu gái nhìn theo bóng lưng vội vã của Vương Thanh, tắt máy hút bụi, thở dài, thiếu gia đến tột cùng đã làm chuyện gì khiến nhị thiếu gia tức giận vậy, mới sáng sớm chỉ mặc mỗi đồ ngủ đã chạy đi chạy lại trong nhà, nếu để quản gia thấy được chỉ sợ cả nhà sẽ ầm ĩ nửa ngày. Đánh xong một bộ quyền, Kiến Vũ vừa mới vào cửa đã thấy Vương Thanh đi nhanh từ trên lầu xuống, sắc mặt khẩn trương, vội hỏi. Anh, xảy ra chuyện gì vậy? Gia tộc có phá sản cũng không phá nhanh như vậy chứ? Vũ, thấy người mà mình nhớ mong đang đứng ở cửa ra vào, Vương Thanh sắc mặt hòa hoãn xuống, trên mặt lộ ra nụ cười. Không có việc gì, sáng nay sao em thức dậy sớm như vậy? Kiến Vũ sắc mặt đỏ lên, nghĩ đến chuyện tối qua, nhưng bởi vì biểu tình của Vương Thanh vẫn như thường ngày, nên trong lòng xấu hổ cũng tiêu tan không ít, chỉ là hai gò má vẫn có chút ửng hồng. Em còn đứng đó làm gì, mau đi lên thay quần áo. Vương Thanh đi đến trước mặt Kiến Vũ, vuốt vuốt tóc của cậu. Nhanh rồi xuống ăn cơm. À, Kiến Vũ nhẹ gật đầu, vừa đi lên lầu, vừa nghi hoặc sáng nay anh trai tựa hồ có chút không bình thường. Thiếu gia, quản gia mặc vest chỉnh tề, lặng yên không tiếng động đi đến sau lưng Vương Thanh, ánh mắt bắt bẻ nhìn bộ ngủ trên người anh, gật gù một lát mới nói. Muốn sắp xếp phòng khách này làm phòng ngủ của cậu thực không dễ lắm à, Vương Thanh cảm thấy kỳ quái. Tôi khi nào thì nói muốn đem phòng khách đổi thành phòng ngủ. Quản gia liếc mắt nhìn mái tóc mất trật tự của Vương Thanh, áo ngủ lôi thôi, còn có dép bông dưới chân, tặc lưỡi nói. Thiếu gia, cậu càng ngày càng không có phong thái, về phương diện lễ nghi cậu nên nhìn nhị thiếu gia mà học tập. Vương Thanh, trên bảng tin của Đại học B lại xuất hiện một tin tức mới, đó là Vương nhị thiếu gia muốn cùng Lee Song Hyuk Đại học H tiến hành trận đấu cờ tướng. Phía dưới tờ thông báo có rất đông người vây quanh, có người đứng phân tích dự đoán tỷ lệ thắng, có fan girl đến xem idol, cũng có những người định rủ nhau tới cổ vũ, còn có loại người thứ ba là hủ nữ tới xem JQ. Tóm lại chỉ trong một đêm ngắn ngủi, cái thông báo này đã trở thành đề tài hot của toàn trường, náo nhiệt đến mức làm cho một số kênh truyền hình cũng phải chú ý, chưa nói đến phương diện mối quan hệ giữa Đại học H và Đại học B, cũng chưa nói đến kết quả trận thi đấu bóng đá, chỉ nói Kiến Vũ nguyên từ một bại gia từ đột nhiên biến thành một thanh niên gương mẫu, vậy cũng đã có không ít thông tin có thể khai thác. Tin tức này có thể viết là Kiến Vũ tự thân phấn đấu, cũng có thể ghi con nhà có tiền đều rất có tương lai, cũng có thể ghi sức ảnh hưởng của tình thân, góc truyện audio.com. Thậm chí còn có thể bịa ra mấy câu chuyện màu hồng phấn về Vương nhị thiếu gia v.v. Tóm lại, đây là một thông tin không tồi, hơn nữa việc này còn phát sinh lúc Kiến Vũ đang hấp dẫn sự chú ý mạnh nhất. Vì vậy vốn trận đấu được tiến hành tại phòng sinh hoạt của câu lạc bộ cờ tướng đã đổi thành nhà thi đấu chuyên dụng do lãnh đạo trường cung cấp. Kiến Vũ còn chưa vào nhà thi đấu, đã bị vài phóng viên ngăn lại, bốn phía là âm thanh chụp ảnh tách tách, cậu cười nhạt một tiếng với mọi người. Thật có lỗi, vì đánh cờ cần một không gian yên tĩnh, cho nên hy vọng các vị chỉ cần xem bàn cờ là tốt rồi. Các vị phóng viên phẫn nộ thu hồi máy ảnh, chỉ có mấy đài truyền hình vẫn quay camera, đánh cờ đúng là cần một không gian yên tĩnh để suy nghĩ, thấy đối phương lễ phép mỉm cười, bọn họ cảm thấy một hồi vô lực, vị nhị thiếu gia ngày trước chỉ cần bị cản đường liền nổi đóa đi đâu rồi, lễ phép như vậy sao có thể giúp bọn họ viết ra mấy chuyện mặt trái tiêu cực để hấp dẫn ánh mắt độc giả đây. Cậu rốt cuộc đã tới. Đứng bên cạnh bàn cờ, Lee Song Hyuk vừa thấy Kiến Vũ, liền dùng tiếng Trung Quốc cứng ngắc mà nói. Tôi lại tưởng rằng cậu có việc nên không thể tới. Kiến Vũ mỉm cười, sự thật chứng minh, mức độ kiên nhẫn của cậu không thích hợp để chơi cờ. Liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, cậu ngồi xuống phía bên kia. Tuy còn 5 phút nữa mới đúng giờ hẹn, bất quá tôi sẽ không để ý bắt đầu sớm một chút, buổi chiều 3 giờ rưỡi tôi còn có một tiết. Hy vọng tiết học đó cậu có thể nghe vào đầu.